Chương 419, uy áp. Chương 419, uy áp mà Tạ Minh Phương lúc này đã sớm khí toàn thân phát run, đây là có chuyện gì, làm sao lại như vậy một hồi, sự tình làm sao lại đến nơi này một bước, Tạ Thanh Nghiên đến cùng tình huống như thế nào, còn có ai có thế so với y nàng rõ ràng hơn, nhưng bây giờ tên gia hỏa này một bộ đã cho rằng bộ dáng, đây là muốn buộc Tạ Thanh Nghiên cho Lục Vũ làm tiểu sao, lẽ nào lại như vậy, trong lòng nàng thế nhưng là một mực phản đối Tạ Thanh Nghiên cùng Lục Vũ phát sinh cái gì quan hệ. Hiện ở loại tình huống này, lại làm cho nàng trong lúc nhất thời một chút biện pháp cũng không có. Thế nhưng là làm sao bây giờ, chẳng lẽ dùng vũ lực uy hiếp những người này đem lời của mình thu hồi đi. Tạ gia mặc dù là thiên đô đệ nhất thế gia, thế nhưng cũng không có kia cái năng lực áp bách nhiều người như vậy, nhiều như vậy thế lực. Có thể phái ra nhân thủ, tiến nhập bí cảnh động thiên thế lực, tuy nhỏ cũng là có tôn nghiêm cùng thể diện, một cái hai cái thì cũng thôi, nơi này chí ít có trên trăm cái. Tạ gia làm sao có thể đủ ép tới ở Lục Vũ trong mắt hàn quang chớp động, vốn loại sự tình này đối với hắn một người nam nhân mà nói, căn bản không tính là cái gì, với tư cách là Lục gia thiếu chủ, một chút hay cũng nói không nên lời cái gì. Thế nhưng việc này quan hệ đến Tạ gia cái này thiên đô đệ nhất thế gia thể diện, càng quan hệ đến một vị nữ tử đích thanh bạch, mặc dù Lục Vũ trước kia không phải là người tốt lành gì, hiện tại cũng chưa bao giờ lấy người tốt tự cho mình là... Nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới cần nhờ Vu Oan một cái nữ tử đích thanh bạch tới thành tiểu chính mình danh tiếng. Thấy được bên kia trong đám người vẫn còn ở không ngừng nghị luận, Lục Vũ trong nội tâm giận dữ, chân nguyên trong cơ thể pháp lực đột nhiên khẽ động, điên cuồng bạo phát đi ra. Những cái kia đang đều nghị luận tu sĩ đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ khổng lồ áp lực đống nhiên từ đối diện truyền đến, tất cả mọi người cảm giác trên người phảng phất đè ép một tòa núi lớn đồng dạng, từng cái một sắc mặt đỏ lên, chỉ còn lại thở khí lực. Đâu còn có công phu nói những cái kia đồ ngổn ngang. Bất quá cũng có kia tự cho là mình tu vi cao tuyệt tu sĩ vận công chống cự bất thình lình uy áp, sau đó vẻ mặt cười lạnh mà nhìn Lục Vũ, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta biểu tình. Lục Vũ con mắt hơi hơi nhíu lại, muốn tăng lớn chấn áp chi lực. Lúc trước trong bí cảnh liền quy chân cảnh tu sĩ đều thiếu chút nữa bị hắn trục chết, trong những người này tu vi tối cao cũng bất quá hóa thần mà thôi, còn không thả trong mắt hắn. Nếu không phải thiên đô còn có ma tu uy hiếp, hắn tuyệt không chú ý giết mấy cái kinh sợ một chút đám này chỉ e thiên hạ không loạn ra hỏa. Lục tiểu hữu, ngươi làm như vậy chỉ có thể đem những người này triệt địa đẩy tới Lục gia mặt đối lập đi, ngươi vốn là bị hoan uổng, nhưng nếu là ngươi không đem chuyện này biết rõ ràng, ngược lại là ngươi không có đạo lý. Đỗ Huyền Thành lời đột nhiên ở bên thai Lục Vũ vang lên. Lục Vũ hừ nhẹ một tiếng, uy áp vừa thu lại, tay lại về phía trước rôi ra, hướng phía trong đám người Giang Nguyên Tuấn cùng Mạnh Thiên Vân chụp tới. Mọi người vừa mới cảm giác được đặt ở trên người áp lực chợt nhẹ, không đợi nhẹ nhõm hạ xuống, chỉ thấy hai đạo tinh lam sắc hào quang mang theo băng lãnh khí tức bay vụt mà đến, tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lúc này Lục thiếu chủ thẹn quá hóa giận, muốn giết người diệt khẩu sao, chỉ là vẫn còn ở bọn họ ý nghĩ này còn không có chuyển cho tới khi nào xong thôi. Kia hai đạo tinh lam sắc tinh liệm dây xích đã trong chớp mắt cuốn hướng Mạnh Thiên Vân cùng Giang Nguyên Tuấn. Đối với Lục Vũ mà nói, những người khác bất quá là không rõ chân tướng kiến hôi mà thôi, thế nào nhảy nhót đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, thế nhưng hai người kia không cảm kích chính mình trong bí cảnh tương trợ cử chỉ, sau khi đi ra lại vẫn bốn phía bàn lộng thị phi, há có thể nhẹ nhàng tha thứ. Mạnh Thiên Vân cùng Giang Nguyên Tuấn vừa thấy kia hai đạo tinh liệm dây xích bay ra, liền phát giác được không ổn, nhao nhao phóng ra pháp bảo muốn chống cự. Đáng tiếc, hiện giờ Lục Vũ tu vi chẳng những đã đến hóa thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa chân nguyên trong cơ thể pháp lực đều đã có bay vọt về chất. Thi triển lên thần thông pháp thuật tới chẳng những càng thêm thuận buồm xuôi gió, hơn nữa uy lực cũng không thể so sánh nổi. Ken kết hai người thả ra phòng ngự pháp bảo tại kia hai đạo tinh liệm dây xích bay tới trong trước mắt, đã bị trước một bước đánh úp lại băng tuyệt khí đông đông lạnh trở thành hai kiện băng lam sắc tác phẩm nghệ thuật, trong trước mắt mất rơi trên mặt đất, rơi tan cảnh. Một màn này thật sự là quá mức kinh người, tất cả thấy người mặc kệ tu vi gì, cũng bị này hai đạo tinh liệm dây xích uy lực hù đến. Bất kể thế nào nói, kia dù gì cũng là hai kiện phòng ngự pháp bảo, luận chất liệu như thế nào cũng không có khả năng cứ như vậy bị trong chớp mắt đông lạnh toái mới phải. Từ khi Lục Vũ dẫn dắt Lục gia quật khởi thứ nhất, tin tức liên quan tới Lục Vũ cùng tư liệu, các gia các phái đều góp nhặt không ít, cũng biết Lục Vũ có một loại tương tự thần thông bí thuật, có thể đem căn bản vô pháp bị người thu lợi dụng ngưng không chân hỏa lấy chính mình chân nguyên pháp lực ngưng tụ ra, hơn nữa biến đổi thất thường, uy lực khó lường. Tuy trước kia mọi người cũng đều tin tưởng, lại còn bội phục Lục Vũ thông minh tài trí, nhưng trên thực tế cũng không có cỡ nào để ý này ngưng không chân hỏa, rốt cuộc thiên địa tự nhiên ở giữa ngưng không chân hỏa liền thông thiên cảnh tu sĩ đều không người nào nguyện ý tiếp cận. Lục Vũ lúc trước một người thấp giai tu sĩ nghiên cứu ra bí thuật lại có thể có cái gì uy lực nào, biết được hôm nay bị Lục Vũ tại trước mặt mọi người như vậy vừa sử dụng xuất ra, nhất thời dọa mọi người nhảy dựng. Uy, lực này so với thiên địa tự nhiên đản sinh ngưng không chân hỏa cũng xê xích không bao nhiêu à, liền pháp bảo cũng có thể trực tiếp đông lạnh thoái, là người thân thể tiếp cận, vậy còn không trực tiếp đem chọn cá nhân đông thành tượng băng, trong cơ thể huyết nhục chân nguyên sợ là cũng phải bị hoàn toàn đóng băng a. Thế nhưng là mặc kệ trong lòng mọi người như thế nào kinh hãi, lục vũ này hai đạo ngưng không chân hỏa liệm dây xích hay là rất dừng lại hướng về Mạnh Thiên Vân cùng Giang Nguyên Tuấn bay đi. Băng hàn lạnh túc khí tức đã đem hai người một mực khóa trụ, lấy hai người mới vào hóa thần cảnh tu vi, tuy còn có thể chống cự được, thế nhưng nếu không thỏa đáng ứng đối, rất có thể liền sẽ bị này hai đạo khí tức đóng băng, đến lúc đó sống hay chết liền không phải do bọn họ. Dừng tay, lục vũ ngươi dám cẩn thận, mấy đạo giống to tiếng kinh hô vang lên, trong đó hai đạo thân ảnh điện sạng, xuất thủ chặn đường lục vũ hai đạo ngưng không chân hỏa liệm dây xích, mặt khác thì xuất thủ công hướng lục vũ, hiển nhiên là ôm vây ngụy cứu triệu tâm tư. Về phần cuối cùng một tiếng thì là Đỗ Huyền Thành thanh âm. Lục Vũ mục quang ngưng lại, xuất thủ lúc trước hắn liền làm hảo bị người chặn đường chuẩn bị, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà sẽ có người dám hướng hắn trực tiếp xuất thủ, điều này làm cho hắn lửa giận trong lòng càng thịnh. Nay hướng hắn đánh tới hai người hắn đều biết, một trong số đó chính là kia Giang gia lão tổ Giang Mục Trình, một người khác thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn, dĩ nhiên là Thiên Tôn Điện một vị trưởng lão Huyền Chân Nhân, đồng dạng là hóa thân hậu kỳ cao thủ. Thiên Tôn Điện tám đại trưởng lão hắn đều gặp, thế nhưng từng có giao lưu cũng chính là tám đại trưởng lão đứng đầu Nguyên Độ Chân Nhân, những người khác đều không thể nào quen thuộc, thế nhưng không biết tám đại trưởng lão một trong Huyền Chân Nhân làm sao có thể ra tay với tự mình. Lấy thân phận của hắn, vô luận là Giang gia hay là Mạnh gia, đều không có cái gì có thể sai khiến năng lực. Bất quá nếu như đều ở trên cửa, Lục Vũ cũng không phải cái gì ẩn nhẫn tính tình, cười lạnh một tiếng, vừa rồi kéo ra đi tay bỗng nhiên vừa thu lại, hướng về sau tùy ý khu vực, kéo ra một đạo huyền diệu cực kỳ quy tích. Ngón tay biến ảo đang lúc kiếm quyết phát động. Cùng lúc đó há mồm nổ, 12 đạo ngân sắc hàn quang từ miệng hắn bắn ra, hướng về vô tận thiên không vọt tới, kiếm quang theo kiếm quyết trong chớp mắt ngưng tụ lại là một, vị trí huyền diệu biến hóa, trong một chớp mắt liền dẫn động cái gì thiên địa huyền diệu đồng dạng, tại bên trên bầu trời hình thành một tòa mơ hồ kiếm trận. Ngâm ngâm ngâm ầm ầm liên tiếp kiếm thanh âm vang lên, tùy theo mà đến chính là liên tiếp phảng phất vô cùng vô tận sấm sét chi âm từ trên bầu trời truyền đến. Tấn công mà đến Giang gia lão tổ cùng Huyền Chân Nhân kỳ thật cũng không có bao nhiêu sắc ý, nhất là Huyền Chân Nhân, tuy hắn đối với Lục gia luôn luôn không có hảo cảm gì, thế nhưng cũng biết Lục gia tại nhà mình lão tổ Viên Vô Cực trong nội tâm địa vị cùng tầm quan trọng, mặc dù hắn xuất thủ mệnh lệnh là điện chủ phát ra, thế nhưng hắn cũng không dám thật sự đem Lục Vũ đánh chết. Vốt ve cũng chỉ là giáo huấn một chút ý nghĩ mà thôi, rốt cuộc vô luận là Lục Vũ hay là Lục gia bây giờ thanh thế càng lúc càng lớn, Thiên Tôn Điện cũng phải gõ một chút. Nhất là lần này Lục gia còn phải một cây trên vạn năm thiên địa linh vật, loại vật này liền Thiên Tôn Điện cũng không có chứ, nếu là hiện tại không chèn ép một chút Lục gia khí diễm, một hồi tại sao có thể để cho Lục gia ngoan ngoãn đem bảo vật dâng ra tới. Thế nhưng hiện tại này một chuỗi kiếm ngân vang, chính là một hồi chấn động thân hồn tiếng sấm, sau đó liền cảm thấy phụ cận phương viên trăm dặm ở trong thiên địa nguyên khí đều tại nhanh chóng hướng bên này hội tụ mà đến. Hiển nhiên đây nhất định là loại nào đó đại uy lực thần thông hoặc là pháp thuật. Trong đó lại có kiếm ngân vang cùng lôi âm, một khi bị hoàn thành, uy lực tất nhiên lôi đỉnh vạn quân. Rốt cuộc đang tu luyện giới bên trong, kiếm tu cùng lôi pháp uy lực đều là cao cấp nhất, cả hai hợp cùng một chỗ, lại là do trời đều hiện nay đệ nhất thiên tài tu sĩ thi triển, dù là Giang Mục Trình cùng Huyền hai người lại vô lễ cũng không dám thật sự để cho Lục Vũ đem thần thông này hoàn thành. Hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt kiêng kỵ cùng thận trọng thần sắc. Tốc chiến tốc thắng Giang gia lão tổ Giang Mục Trình thời điểm này cũng không dám lưu thủ, trên thực tế hắn cũng căn bản không nghĩ lưu thủ, cũng lưu lại không được tay. Một bả màu đen sa mờ hình dạng và tính chất cổ xưa đao hình pháp bảo đống nhiên bay ra, đây là Giang Mục Trình vốn tên là pháp bảo Huyền Âm đao, lấy tu chân giới cực kỳ thưa thất Huyền Âm thần thiết luyện chế mà thành. Ân Minh thần đao, lần này Giang Mục Trình cũng là lấy ra chính mình toàn bộ thực lực, mặc dù không thể đường trường đem Lục Vũ chém giết, cũng phải đưa hắn trọng thương. Hắc ám sắc đao quang phảng phất lô đen đồng dạng, đem xung quanh tất cả hào quang đều hấp thu đồng dạng, khiến cho này một đạo đao quang trở nên hư ảo khó lường. Mà đổi thành một bên Huyền Chân Nhân dùng pháp bảo thì là một bả tản ra nhạt tia sáng màu vàng phi kiếm, vừa ra tay liền hóa thành 9 đạo hoàng sắc kiếm quang, hướng về Lục Vũ phi kiếm đón đánh mà đi, ý định đem Lục Vũ quỷ dị này một kích phá vỡ. Lục Vũ khỏe miệng mang theo khinh thường cười lạnh, liền như vậy nhìn nhìn Ân Minh thần đao cùng Huyền Chân Nhân kiếm quang đánh úp lại. Mà vừa rồi mở miệng nhắc nhở Lục Vũ Đỗ Huyền Thành lúc này lại bị một cỗ khổng lồ khí tức khóa chặt, cổ hơi thở này tuy không bằng hắn, thế nhưng hắn có thể khẳng định này đạo khí tức chủ nhân, mặc dù không có quy chân cảnh tu vi, lực công kích cũng tuyệt đối không cần hắn thấp, đây là hắn linh giác nói cho hắn biết, tuyệt đối không sai. Nay đạo khí tức đối với Đỗ Huyền Thành mà nói, có chút lạ lẫm lại có chút quen thuộc, hiển nhiên là hắn gặp qua người, nhưng không có cái gì tiếp xúc, lần này xuất thủ vì chính là kiềm chế hắn, không cho hắn xuất thủ viện trợ Lục Vũ.